Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1100, một số thời khắc. Có một số việc, lão tạp mao, đã ngươi muốn chơi, hôm nay bản quân thì chơi với ngươi đến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ dứt khoát khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Hắn thân ảnh tại thời khắc này trở nên vô hạn cao lớn. Hắn nhẹ nhàng địa theo động trong tay long thứ tay cầm một bên cái kia hắn chưa từng có theo qua. Cái nút, đó là long thứ toàn giải cưỡng ép khởi động ấn phím. Theo Lam Phong cưỡng ép khởi động long thứ toàn giải, trong tay hắn long thứ tại thời khắc này trong lúc đó bộc phát ra sáng chói đỏ thẫm chi mang đến. Giống như bom nguyên tử sắp nổ tung, một cỗ làm cho giữa thiên địa luân hãm lực lượng phảng phất muốn bộc phát ra. Ô ô ô, oanh. Nguyên bản còn có chút sáng sủa bầu trời tại thời khắc này đột nhiên trở nên hắc ám lên. Cuồng phong càn quấy, đinh tai nhức óc lôi đình ở trên trời nổ vang. Một đạo còn như long xà thiểm điện bỗng nhiên từ bên trên bầu trời giận bổ xuống. Rơi đập tại Lam Phong bên cạnh 3 mét chỗ địa phương. Lưu lại một to lớn hố sâu tới. Lộc cộc tại long thứ nội bộ một cỗ ngủ say lực lượng tại lúc này chậm rãi thức tỉnh. Tựa như đói khát hán tử tại thời khắc này hung mãnh địa uống rượu đến làm dịu chính mình đói khát. Không biết khi nào, Lam Phong trong tay long thứ nơi tay cầm đã cải biến hình dáng. Tựa như một đầu châm long tướng Lam Phong cánh tay chỗ quấn quanh. Đồng thời đem xúc giác vào Lam Phong trên cổ tay động mạch trong mạch máu. Điên cuồng địa rút ra cái này Lam Phong huyết dịch. Khiến cho Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Giờ khắc này, Lam Phong trong tay long thứ tựa như là một con mãnh thú thuở hồng hoang đồng dạng đang điên cuồng hấp thụ lấy huyết dịch của hắn. Đồng thời bởi vì hấp thụ quá mức tấn mãnh mà phát ra lộc cộc tiếng vang tới. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cái kia cường tráng thân thể bởi vì bị rút ra quá nhiều máu tươi duyên cớ mà từ từ khô. Quắt đi xuống, hắn dung nhan tại thời khắc này cũng là bắt đầu già yếu. Thì giống như một cái khí cầu đồng dạng bởi vì bị thả khí mà trở nên khô quắt đi xuống. Bất quá, lòng thứ tại thời khắc này phun tỏa hào quang lại là càng thêm chói lọi. Càng thêm chướng mắt, càng nhiều xúc tu giống như châm long theo long thứ lên toát ra. Đem Lam Phong thân thể chỗ quấn quanh kiện hàng. Tại long thứ lên nguyên bản lỗ khảm chỗ. Huyết sắc quang mang nở rộ. Một cái huyết sắc long nhãn tại thời khắc này vậy mà chậm rãi nổi lên. Hung uy ngập trời. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo. Một tiếng mang theo vô tận phẫn nộ long ngâm vang vọng tại vùng chân trời này. Gió dục mây vần. Thiên địa vì chi biến sắc. Tại Lam Phong trên thân. Vảy rồng màu xanh điên cuồng sinh trưởng đem hắn thân thể bao vây. Hắn tóc dài tại thời khắc này điên cuồng sinh trưởng, hóa thành trắng bạc chi sắc, rối tung sau lưng hắn. Hắn mắt trái đen nhánh vô cùng giống như hắc động thôn phệ hết thảy. Hắn mắt phải hóa thành huyết sắc. Trong tay hắn long thứ tại thời khắc này sớm đã không phải lưỡi lê hình thái, mà chính là giống như một cái long nhãn biến thành sinh vật khủng bố đồng dạng bám vào Lam Phong. Trên cánh tay, duỗi ra vô số xúc tu thôn phệ lấy Lam Phong huyết dịch. Mà bởi vì những thứ này xúc tu không ngừng mà thôn phệ Lam Phong máu tươi khiến cho cái kia long nhãn nội bộ một cái đồ vật đang từ từ thức tỉnh. Chậm rãi cùng Lam Phong thân thể chỗ dung hợp, khí thế ngập trời, hung uy ngang dọc. Phảng phất có một đầu viễn cổ cự long đang phục sinh. Mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, lôi đình nổ vang, như tia chớp lôi đình. Càng nhiều xúc tu cùng lân giáp đem Lam Phong thân thể chỗ quấn quanh bao trùm. Đem hắn khuôn mặt từ từ che lấp nuốt hết. Giống như ngày tận thế tới. Một khi Lam Phong dùng chính mình máu tươi hoàn toàn kích hoạt long thứ nội bộ thần bí sinh vật. Khiến cho long thứ hoàn toàn cùng hắn thân thể dung hợp mà sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Như vậy long thứ toàn giải hoàn toàn hoàn thành. Đến cái kia Lam Phong chỗ có lực lượng đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không người có thể ngăn trở. Bao quát cái kia thâm uyên chi chủ. Long thứ toàn giải cùng tần dương lang thứ toàn giải hoàn toàn khác biệt. Bất luận là lúc trước thiết kế khai phát tính chất góc độ vẫn là mục đích. Lang Thứ Toàn giải chính là Long Thứ bộ đội đặc chủng người đứng thứ ba Tần Dương nắm giữ. Nó là kết hợp tương lai khoa học kỹ thuật cơ giới tính biến hóa. Chủ yếu tác dụng là dùng tại ứng đối nhiệm vụ đặc thù lúc đột phát tình huống. Toàn giải phía dưới có thể khiến cho Tần Dương nắm giữ thanh lang tấn mãnh tốc độ cùng sắc bén công. Kích hoàn thành tuyệt địa ám sát. Phản kích. Nó phát động toàn giải điều kiện cùng cần muốn năng lượng xa xa tiểu qua Long Thứ. Chỉ cần nhất định năng lượng. Nếu như không có đầy đủ năng lượng. Chỉ cần hấp thụ Lang Vương Tần Dương đầy đủ máu tươi. Liền có thể cưỡng ép hoàn thành toàn giải. Cũng sẽ không chí tử. Nhưng là sẽ để cho Tần Dương thân thể tiến vào một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ. Long Thứ toàn giải thì là Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Long Thứ Lam Phong nắm giữ. Nó cũng không phải là vẻn vẹn cơ giới tính biến hóa. Nó còn dung nhập tiên tiến nhất cơ nhân biến hóa. Cắm vào so long hồn tế bào càng thêm cường đại hung tàn thần dụ tế bào. Một khi thần dụ tế bào kích hoạt phát sinh cải biến. Chính là tận thế đến Long Thứ toàn giải cũng không phải là vì nhiệm vụ mà sinh. Mà chính là vì hủy diệt. Thôn phệ hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Chiến tranh máy gặt. Sát lục lợi khí. Năm đó Long Thứ bộ đội đặc chủng sở dĩ có thể rung động thế giới cũng là bởi vì lại một lần nữa Âu. Mỹ trong nhiệm vụ bạo quân Lam Phong dưới cơn nóng giận vận dụng Long Thứ toàn giải đem đối phương. Một cái căn cứ san thành bình địa. Có thể nghĩ Long Thứ toàn giải kinh khủng bực nào. Có thể nói là Hoa Hạ bộ đội đặc chủng vương bài sát thủ giàn. Bất quá, Long Thứ năng lượng một khi tiêu hao hầu như không còn sẽ rất khó bổ sung. Đây cũng là nhiều năm như vậy Long Thứ năng lượng tại Lam Phong toàn giải về sau không có thể có. Được bổ sung trọng yếu nguyên nhân. Long Thứ toàn giải tiêu hao năng lượng là Lang Thứ toàn giải không chỉ gấp 10 lần. Cưỡng ép vận dụng Long Thứ toàn giải hút lấy máu tươi so với Lang Thứ toàn giải cần thiết to. Lớn hơn, đủ để đem Lam Phong hút trở thành một cỗ thây khô. Mà một khi Lam Phong cưỡng ép vận dụng Long Thứ toàn giải. Như vậy chờ đãi hắn kết quả chính là hướng đi tử vong. Long Thứ toàn giải, cưỡng ép vận dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là làm thủ hộ thân nhân mình, nữ nhân, huynh đệ, Lam Phong, nguyện ý vì chi nỗ lực. Không có cái gọi là lời nói hùng hôn, hào tình tráng trí, chỉ có một câu kia. Các huynh đệ, thật tốt sống sót, oanh, càng khủng bố hơn khí thế tại Lam Phong trên thân bạo phát. Thân thể của hắn khô quắt đến càng nhanh hơn. Khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên càng phát ra vặn vẹo. Càng phát ra dữ tợn. Trong cơ thể hắn máu tươi bị rút lấy đến càng nhanh. Thân thể lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đang khô quắt. Đội trưởng, người điên, Lam Phong, bạo quân, đại nhân, Phong, nhìn qua một màn này. Nhìn lấy cái kia dần dần bị xúc tu nuốt hết bạo quân Lam Phong. Mới Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên, Vương Tiểu Xuất, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Emma Levin bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Tê tâm liệt phế thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ biết rõ được nếu là cưỡng ép vận dụng Long Thứ toàn giải. Lấy Lam Phong giờ phút này trạng thái cùng lực lượng căn bản là không cách nào trưởng khống. Cho dù là hắn có thể đánh giết Thâm Uyên chi chủ cùng địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả. Sau cùng cũng lại bởi vì thân thể chỗ có sinh mệnh lực bị tiêu hao sạch mà hướng đi tử vong. Thế nhưng là bọn họ lại bất lực ngăn cản. Giống, long ngâm gào thét, tại mọi người cái kia hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cái kia khô quắt đi xuống thân thể lại là trong lúc đó bành trướng. Từ từ theo cái kia long nhãn chỗ dung hợp khiến cho hắn tay trái hóa thành long chảo. Huyết quang vờn quanh, vô số xúc tu đem Lam Phong bao vây. Phảng phất muốn tạo thành một cái kén tằm, đem hắn bao khỏa bên trong. Cảm nhận được Lam Phong biến hóa, Thâm Uyên chi chủ tâm vậy mà dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác. Trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Khiến hắn sắc mặt đại biến. Thần sắc hãi nhiên, giờ khắc này, tại Thâm Uyên chi chủ cái này vốn là quái vật trong mắt. Bạo quân Lam Phong mới là một cái chánh thức quái vật đáng sợ. Ngăn cản hắn. Sau một khắc, nổi giận gào thét thanh âm thì là từ Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống. Càng thêm cường đại mà lại khí thế khủng bố thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Khiến cho cả người hắn hóa thành máu me đầy đầu mãng long giao hướng về kia đang cưỡng ép khởi. Động long thứ toàn giải bạo quân phóng đi. Trong tay Thâm Uyên chi nhận tại thời khắc này càng là nổi giận chém xuống. Oanh suy kéo. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Thâm Uyên chi chủ liền là xuất hiện ở bạo quân Lam Phong trước mặt. Trong tay Thâm Uyên chi nhận mang theo ngập trời nộ viêm chém xuống. Rơi vào Lam Phong cái kia bị vô số tiếp xúc tay bao bọc quấn quanh trên thân thể. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Phảng phất có vô số hỏa diễm tại lúc này cháy hừng hực. Đem Lam Phong thân thể bên ngoài một số xúc tu cho chặt đứt đồng thời đốt cháy trở thành hư vô. Phát ra xùy kéo tiếng vang. Giống. Thế nhưng là. Lam Phong trên thân thể lại là không có nửa điểm vết thương tồn tại. Cái kia bị Thâm Uyên chi chủ chặt đứt xúc tu lại là lại một lần nữa từ cái kia long trong mắt sinh. Trưởng mà ra, đem Lam Phong bao vây. Càng là có một tiếng phẫn nộ long ngâm tại lúc này vang lên. Hiển nhiên đối với Thâm Uyên chi chủ quấy nhiễu cực kỳ địa bất mãn. Đáng chết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua một màn này, Thâm Uyên chi chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng lo lắng táo bạo vô cùng. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuy xuy xuy rầm rầm rầm theo Thâm Uyên chi chủ lời nói rơi xuống. Hắn huy động trong tay Thâm Uyên chi nhận không ngừng mà hướng về phía Lam Phong triển khai chặt. Chém công kích, sắc bén kia Thâm Uyên chi nhận rơi vào túi kia khỏa Lam Phong thân thể bên ngoài trên xúc tu. Phát ra thanh thúy thanh vang, tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng. Bởi vì một khi những xúc tu đó bị chém đứt, liền là có càng nhiều xúc tu toát ra, muốn đem Lam Phong nuốt hết, hình thành một cái lưới bảo vệ. Giờ khắc này, Thâm Uyên chi chủ tựa như là một cái điên cuồng dân cờ bạc hướng về phía bạo quân Lam Phong triển. Khai điên cuồng công kích muốn ngăn cản Lam Phong cùng Long Nhãn dung hợp, ngăn cản hắn hoàn thành Long Thứ Toàn Giải. Thế nhưng là, lại không có chút nào tác dụng. Liệt địa hỏa, thái sơn giận, độc bọ cạp đâm, cuồng long chảm. Cùng lúc đó, địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả tại thời khắc này rốt cục chạy tới. Bọn họ cầm trong tay vũ khí mang theo cuồng bạo vô song công kích hung hăng đúng đúng lấy Lam Phong. Nổi giận chém mà xuống, rơi ở trên người hắn, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Thế nhưng là... Bọn họ công kích trừ trì hoãn những xúc tu đó thôn vệ Lam Phong bên ngoài lại không có hắn mảy may. Tác dụng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Vô lực hồi thiên, lòng thứ toàn giải một khi mở ra. Ngoại giới người căn bản là không cách nào ngăn cản. Trừ phi có người có thể biết lòng thứ toàn giải huyền bí. Có thể vận dụng cùng lòng thứ tên vũ khí phệ hổ. Chỉ dùng vận dụng phệ hổ. Đồng thời biết được phương pháp phá giải, nắm giữ đầy đủ kỹ xảo, phương mới có thể cưỡng ép phá giải long thứ toàn giải. Thế nhưng là hiện trường có thể biết phá giải long thứ toàn giải phương pháp không có bất kỳ ai. Cho dù là sở binh có thể vận dụng phệ hổ lực lượng cũng đều không làm nên chuyện gì. Tử vong cùng thống khổ, tại Lam Phong cưỡng ép mở ra long thứ toàn giải một khắc này liền đã buông xuống ở trên người hắn. Một số thời khắc, có một số việc, chỉ có thủ hộ quyết tâm còn chưa đủ. Nó còn cần ngươi có đầy đủ dũng khí qua hiến ra sinh mệnh mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.